Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, bước đi. Tại liệt nhật rớt xuống tới trong nháy mắt, giữa thiên địa trở nên vô cùng ánh sáng, như là như mặt trời giữa trưa, cường hoành uy áp bạo phát đi ra, nghiền ép hư không. Bạch Thiên Ngọc thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn xem kia từ giữa hư không rơi xuống phía dưới to lớn liệt nhật. Thân thể run lên, cường hoành nội lực càn quét mà ra, cường hoành khí cơ lưu chuyển, chiếm cứ ở bên cạnh, vô tận chói mắt kim quang từ trên thân bạo phát đi ra. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau hắn, kia là một tòa uyển tựa như núi cao cao lớn kim cương. Lông mi bên trong tản mát ra nổi giận uy nghiêm. Bước ra một bước, Bạch Thiên Ngọc phát ra hét dài một tiếng. Nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, tụ hợp vào đến trợn mắt kim cương bên trong. Nhìn xem kia rơi xuống phía dưới liệt nhật, kim cương vừa sải bước ra, song quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra, mang theo bá đạo vô song uy thế đón lấy rơi xuống phía dưới liệt nhật. Cao lớn trợn mắt kim cương song quyền đầu đánh tới hướng liệt nhật. Trong chốc lát giữa thiên địa, to lớn vầng sáng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên khung bên trong tựa như là đun sôi nồi lớn, kịch liệt sôi trào, to lớn gợn sóng trùng điệp nhấc lên, tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên to lớn sóng biển. Vô số thiêu đốt lưu tinh từ thiên khung bên trong không ngừng trượt xuống. Giữa thiên địa trở nên vô cùng ánh sáng. Khí lãng khổng lồ không ngừng xung kích tứ phương, tản mát ra khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh uy thế. Mấy hơi ở giữa kim cương cùng liệt nhật đều biến mất giữa thiên địa. Trùng điệp uy thế lấy bài sơn đảo hải chi thế càn quét tứ phương. Kinh khủng kêu to âm thanh tràn ngập giữa thiên địa, để màng nhĩ của người ta phát đau nhức. Kia một vòng treo ở thiên khung hạo nguyệt bị bạo phát đi ra chói mắt quang mang triệt để che giấu. Không nhìn thấy mảy may tung tích, to lớn uy thế phía dưới, cả mảnh trời khung tựa như là triệt để bị nhen lửa đồng dạng. Giờ khắc này tất cả mọi người là ngửa nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái này tựa như ngày tận thế tới một màn này. Trong thần sắc vẻ khiếp sợ khó mà hình dung, Quế Yên thân thể lăng đứng ở trong hư không, hai tay hợp thành chữ thập, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, mặc cho bên người uy thế cường đại không ngừng càn quét tứ phương. Bạch Thiên Ngọc thân thể thì là bị cường đại khí lãng thôn phệ, cường hoành nội lực không ngừng đang trùng kích lấy hư không. Hắn tựa như là một con bị vây ở lồng giam bên trong sư tử, kịch liệt giãy giụa lấy. Hồi lâu sau, Bạch Thiên Ngọc thân thể từ trùng điệp uy thế bên trong ngã ra. Hắn nhìn vô cùng chật vật, quần áo tả tơi, khí tức rất là uể oải, quanh thân lưu chuyển khí cơ vô cùng hỗn loạn, trong thần sắc vô cùng dữ tợn. Bạch Thiên Ngọc nhìn chăm chú lên thản nhiên Quế Viên, nghiêm nghị nói ra, ha ha ha, bất quá, ngươi không tiếc hao tổn tự thân khí cơ trọng thương ta. Chính ngươi cũng không khá hơn chút nào a. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Ngọc, chậm rãi nói ra, ta đến cùng như thế nào cũng không phải ngươi có thể đoán được. Ngươi có thể thử một chút, lần này, ta tất nhiên có thể diệt sát ngươi. Bạch Thiên Ngọc trong thần sắc không khỏi hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Thật sao? Quế Viên chậm rãi nói ra. Ngươi có thể thử một lần. Bạch Thiên Ngọc ánh mắt ngưng tụ, không hề nghi ngờ. Hai người ác chiến đến bây giờ, hắn cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, tự thân hao tổn cũng là vô cùng to lớn. Đối mặt với trước mắt luân hồi thức tỉnh Bồ Đề chùa Phật chủ, giờ phút này trong lòng của hắn đã mất đi lực lượng. Ta muốn biết, đã ngươi như thế có lực lượng, vì sao không thừa cơ diệt sát ta đây? Bạch Thiên Ngọc thần sắc rất là âm trầm. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngươi không xứng ta xuất thủ chém giết ngươi. Bạch Thiên Ngọc thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, thân thể có chút một chút, đôi mắt theo bản năng nheo lại, quanh thân nhàn nhạt lệ khí không ngừng cường đại. Đây là quang minh chính đại trào phúng, là đối hắn võ giả tôn nghiêm vũ nhục. Bạch Thiên Ngọc rất muốn xông lên không trung cùng Bạch Thiên Ngọc huyết chiến đến cùng. Thế nhưng là hắn cũng không phải là một cái lăng đầu thanh. Đối mặt với vô cùng thản nhiên Quế Viên, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ mình sa vào đến trong tuyệt cảnh. Quế Viên nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Ngọc, lên tiếng ngôn ngữ nói, ngươi đi nói cho phía sau ngươi chủ tử, dây dưa trăm năm ân oán cũng nên đến có cái kết thúc thời điểm. Lại không muốn trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại đến chiến. Bạch Thiên Ngọc có chút nhíu mày. Quế Viên tiếp tục lên tiếng nói ra, yên tâm đi nói cho phía sau ngươi chủ tử, hắn sẽ không giận trò đánh mèo ngươi. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi mau chóng rời đi. Bạch Thiên Ngọc thần sắc trở nên bình tĩnh, gật gật đầu, thân thể khẽ động, rất nhanh lướt về phía nơi xa. Bạch Thiên Ngọc rời đi, không thấy mảy may bóng dáng. Quế Viên thần sắc y nguyên vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh đứng vững, nhìn chăm chú lên xa xôi chỗ. Sau một lát, Quế Yên thân thể động, bên người lưu chuyển cường đại khí cơ triệt để quy về đến trong yên lặng. Chậm rãi từ giữa hư không đi xuống, Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, Khổ Hạnh tăng bước nhanh đi ra, đem một khối chồng chất rất là chỉnh tề màu trắng khăn lụa đưa tới Quế Viên trong tay. Quế Viên xuất ra khăn tay của mình, lau một chút trên trán mình rỉ ra mồ hôi, hướng phía trước đi ra mấy bước, Quế Viên thân thể không khỏi run lên, đột nhiên ho kịch liệt. Tranh thủ thời gian dùng khăn lụa che miệng, rất nhanh ho khan đình chỉ. Quế Viên trực tiếp đem che miệng khăn lụa nhét vào trong tay áo. Thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Khổ Hạnh tăng bước nhanh đi đến Quế Viên bên người, thấp giọng mà hỏi, Phật chủ, ngươi không sao chứ? Cứ việc Quế Viên động tác làm được vô cùng mịt mờ, thế nhưng là Khổ Hạnh tăng vẫn là rõ ràng chú ý tới Quế Viên muốn tận lực ẩn tàng đồ vật. Lắc đầu, Quế Viên lên tiếng nói, ta không sao, bất quá là nội lực tiêu hao có chút quá độ mà thôi. Ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, đem trong chùa tăng nhân mang tới, ẩn núp tại cái này di chỉ bên trong, là sát môn chân thực ý đồ lập tức sẽ bạo lộ ra. Khổ Hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một tia cự tuyệt, nhẹ giọng nói ra, Phật chủ, ngươi bây giờ đều. Quế Viên thần sắc rất là nghiêm túc, quay người nhìn về phía Khổ Hạnh tăng, nói ra, nếu như ngươi không muốn bởi vì ngươi ngu muội dẫn đến cái này trong sa mạc tăng thêm rất nhiều vong hồn, như vậy ngươi liền y theo ta nói đi làm. Khổ Hạnh tăng thần sắc vẫn là cực kỳ do dự, chậm âm thanh nói ra, thế nhưng là Phật chủ, ta lo lắng nội lực của ngươi hao hết, nếu là lại có nguy hiểm, chẳng phải là. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, nhanh đi đi, ngươi yên tâm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là gặp nguy hiểm, ta muốn ly khai thật đúng là không có người có thể lưu lại ta. Còn nữa mà nói, ngươi đi còn có Kiếm Tông đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Khổ Hạnh tăng trầm tư một chút, gật gật đầu, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Nhìn xem Khổ Hạnh tăng đi xa, Quế Viên lần nữa ho kịch liệt, song quyền nắm chặt, bên người hiện ra khí thế mạnh mẽ, cưỡng ép đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống. Chậm rãi thở ra một hơi, Quế Viên trong đôi mắt hiện ra một tia lo lắng, hắn phát hiện một người một mực chưa từng xuất hiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.